Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2063, chương 2063, nấy câu chuyện. Ông chủ Trịnh, mấy ngày trước ta suy nghĩ tìm ngài nhìn một chút, Trương Vệ Vũ nói, nhưng ngụy khoa trưởng nói vẫn là kiểm tra cũng làm kém không nhiều nói sau. Nếu không quá trễ nãy thời gian của ngài, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Ngụy khoa trưởng nói đúng, người bệnh là ta cái này tiệm phi dương tổng tiệm một cái chàng trai kế. Ở phong huyện vậy mặt, thật xa, tổng tiệm, ngài cái này không phải tổng tiệm. Tô Vân kinh ngạc, vậy tổng tiệm thiết lập ở đế đô, mà đồ loại này siêu thành phố cấp 1, chi nhánh cả nước khắp nơi nở hoa mới là bình thường lối kinh doanh mới đúng. Nhưng mà cái này tiệm phi dương, tổng tiệm lại đang phong huyện, từ xưa thiên hạ cửu châu, từ châu chính là một, phong huyện cũng là tòa cổ thành, hơi có chút lịch sử truyền thuyết, tiệm cũ, gia truyền, lão gia tử nhà ta nói cái gì cũng không chịu cầm cửa hàng mặt tiền rời đến đế đô tới. Trương Vệ Vũ nói, lão nhân gia, trong nhà khối kia trăm năm bảng hiệu nhìn so mệnh đều nặng. Ta nói qua hai lần, thiếu chút nữa bị đuổi đi ra khỏi nhà. Đây cũng là có thể tưởng tượng. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Nơi là truyền thống, chính là như vậy. Trong nhà một cái bà con xa. Năm ngoái mùa thu thời điểm xuất huyết não. Sau khi giải phẫu khôi phục tạm được. Nhưng đứa nhỏ không muốn đi học. Đi ngay trong tiệm đi làm. Trương Vệ Vũ nói, sau khi giải phẫu uống thuốc khống chế huyết áp, bắt đầu khá tốt, nhưng mấy tháng sau huyết áp liền càng ngày càng cao. Người bệnh là 18 tuổi chú bé mà, nửa năm trước đột nhiên xuất hiện nhức đầu, ý thức chướng ngại, ngay khi bệnh viện vào khám bệnh, trang phục và đạo cụ lô CT phát hiện bên trái cơ để tiết khu bên não thất thể cạnh xuất huyết não. Nhập viện thời điểm đo huyết áp là 220/110 mm thủy ngân. Cân nhắc trong đầu cao áp, ngay sau đó được trong đầu máu xưng phẫu thuật cắt bỏ. Sau khi giải phẫu uống lập tức tới chua theo vậy phổ lợi 10 mg. Mỗi ngày một lần, mới bắt đầu uống thuốc hạ huyết áp vật, tiến hành giảm áp chữa trị. Huyết áp khống chế ở 110/120/70/80 mm thủy ngân. Tình huống coi như là tốt, nhưng theo thời gian đưa đẩy, huyết áp càng ngày càng cao. Nhưng dẫu sao là tiểu tử trẻ tuổi tử sao, đối với thân thể trình độ chú ý còn chưa đủ cao. Có thể mỗi ngày đúng hạn uống thuốc liền đã coi như là không tệ. Còn như mỗi ngày tính huyết áp, hắn chỉ kiên trì một tháng cỡ đó, liền không có tiếp tục quản. Hắn mấy ngày trước lại cảm thấy không thoải mái, tính liền hạ huyết áp 180/120 mm thủy ngân. Còn như trung gian quá trình, người bệnh bản thân vậy tự thuật không biết, lúc này cũng làm hắn bị dọa sợ, vội vàng đi khắp nơi xem, còn tìm được ở đế đô Trương Vệ Vũ. Đây chính là đúng sự kiện nguyên do đầu đuôi. Bệnh án không phức tạp. Người bệnh trong nhà có cao huyết áp gia tộc sử. Nhưng những người khác đều là uống một loại thuốc hạ huyết áp vật. Huyết áp khống chế cũng còn. Xem hắn loại này ngoan cố hình. Không cách nào khống chế huyết áp là không có. Bởi vì gia tộc sử duyên cớ. Cho nên Trịnh Nhân loại bỏ rất nhiều di truyền tính tật bệnh. Ngụy khoa trưởng mang ta đi tìm chủ nhiệm Trương. Lúc ấy chủ nhiệm Trương hoài nghi là tuyến thượng thận vấn đề, liền làm tương quan kiểm tra. Trương Vệ Vũ nói đến, Trương Lâm chủ nhiệm nói, người bệnh sau đó đổi thuốc, thêm tính, uống bổ hoàng chua ammoniac clo địa bình 5 mg mỗi ngày 2 lần, muối chua đặc biệt kéo tọa tần mỗi đêm 4 mg uống. Huyết áp khống chế mấy ngày liền lại trở về. Ta cân nhắc hẳn là tuyến thượng thận chuyện. Thế nhưng mặt làm tuyến thượng thận hạch từ, còn làm thận mạch máu tạo ảnh, đều không sao mà. Cái này kiểm tra liền rất kỹ càng chu đáo. cơ hồ loại bỏ thận nguyên tính cao huyết áp có thể. Cao huyết áp chủ yếu phân là nguyên phát tính và kế phát tính hai loại. Mỗi một loại có rất nhiều chi nhánh. Trương Lâm khoa trưởng cân nhắc rất chu toàn, nghiêng về tính vậy tương đối rõ ràng. Cân nhắc là kế phát tính cao huyết áp, mà kế phát tính cao huyết áp thường thấy nhất là thận nguyên tính cao huyết áp. Bên trong bài tiết tính cao huyết áp cùng với những thứ khác rất hiếm thấy một ít khơi gợi nhân tố. Người bệnh bao cao, nặng bao nhiêu? Trịnh Nhân hỏi, 1m8, hơn 115kg. Trương Vệ Vũ nói, hình dáng có chút hơi mập. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, hỏi, nấy lợi hại sao? Lợi hại, cũng không dám và hắn ngủ chung. Vậy nấy khò khò đánh, cảm giác giường đều ở đây đi lang thang. Trương Vệ Vũ cười nói, nằm viện thời điểm, mình một cái một phòng, đầy phòng bệnh người đều bị hắn ngáy đuổi chạy. Người hoài nghi là làm tắc nghẽn tính ngủ hô hấp, tạm ngừng thấp thông khí hội chứng. Tô Vân hỏi, ngoan cố hình cao huyết áp, có thể cân nhắc là cái vấn đề này. Trịnh Nhân nói, ừ, ta cũng hoài nghi là làm tắc nghẽn tính ngủ hô hấp, tạm ngừng thấp thông khí hội chứng. Trương Lâm, chủ nhiệm nói, đã để cho người bệnh làm thận tăng cường hạch từ. Chỉ là vậy mặt bệnh viện đối với OSASS kiểm tra rất xa lạ. Không biết làm, cái này cũng bình thường. Mặc dù làm tắc nghẽn tính ngủ hô hấp tạm ngừng thấp thông khí hội chứng tương đối thường gặp. Trong cuộc sống sẽ gặp rất nhiều người tích trữ đang ngáy một chục một đêm. Âm dương bữa áp chế, giống như là ca hát kịch như nhau. Nhưng là khơi gợi cao huyết áp, căn bản có thể khống chế, chỉ cần thích hợp uống thuốc liền có thể. Khó khống chế, vẫn tương đối ít gặp. Ông chủ Trương, ngươi nói một chút hắn ngáy chuyện. Trịnh Nhân bây giờ tương đối cảm thấy hứng thú là người bệnh ngáy, đừng nói nữa ông chủ Trịnh. Trương Vệ Vũ thở dài, nói, ta ăn Tết về nhà, chỉ ở 2 ngày liền chạy trở lại. Chính là bởi vì hắn ngáy. Ăn Tết sao? Cửa hàng mặt tiền làm ăn khá, liền một mực mở. Hàng xóm láng giềng lười được nấu cơm liền chạy tới mời khách. Ta trở về vốn là suy nghĩ và người nhà uống chút rượu, tán gẫu một chút, có thể cách một bức tường cũng có thể nghe được hắn ngáy tiếng. Trịnh Nhân yên tĩnh nghe. Vậy ngáy khò khò đánh, ta cảm giác tường cũng đi theo đi lang thang. Trương Vệ Vũ tố khổ, cái này cũng chưa tính, đánh đánh, ở giữa hãy cùng tắt thở như nhau. Có một lần ta nghe hắn ngáy, ở giữa một chút tiếng cũng không có, ngừng ước chừng 50 giây, được có 1 phút trung trừng. Nghe Trương Vệ Vũ giải thích, Trịnh Nhân cơ bản đã minh xác người bệnh tình huống, ta sợ hắn lại xuất huyết não, người khác chết ở trên giường cũng không biết. Liền đứng lên chuẩn bị đi xem. Đi tới cửa, tiếng ngáy lại đánh. Ta lúc này mới hồi đi đón ngủ. Ngài nói, ngáy còn không coi là. Nửa đêm như thế hù dọa người, ai chịu nổi. Ta ăn Tết ở gia trụ 2 ngày, liền chạy trở lại. Cùng phòng hoặc cùng giường ngủ người phát hiện người bệnh có hô hấp tạm ngừng, thường thường lo lắng hô hấp không thể khôi phục mà đánh thức người bệnh. Hô hấp tạm ngừng hơn theo thở hổn hển, kìm nén tỉnh hoặc vang dội tiếng ngáy mà chấm dứt trì. Loại chuyện này gọi là hô hấp tạm ngừng, là ngủ hô hấp tạm ngừng thấp thông khí hội chứng một loại biểu hiện. Đại đa số người ngáy cũng có thể bởi vì mệt mỏi dưỡng khí bắt đầu tự đi hô hấp. Nhưng trước mắt vị này, nín thở thời gian vậy quá hơi dài một chút, bởi vì không có biện pháp kiểm tra thân thể. Cho nên Trịnh Nhân cũng chỉ có thể suy đoán, còn như có đúng hay không vậy thì khó mà nói. Ông chủ Trương, cái điểm này Phong huyện tiệm cũ vậy mặt còn đang bận rộn hả? Tô Vân đột nhiên hỏi đến, huyện thành nhỏ, đóng cửa sớm, rất ít có sinh hoạt ban đêm. Trương Vệ Vũ không biết đề tài tại sao chuyển đổi tới nơi này. Nhưng là hắn vẫn là có sao nói vậy. Ông chủ Trịnh bên người vị này tiểu gia cũng không thể lạnh nhạt,